Chương 1498, bày trận. Chớ khẩn trương, ta chỉ nói là thất bại, cũng không phải là nói chưa thành công cơ hội. Lâm Phi nhưng là tùy tiện khoát khoát tay, giọng tùy ý, ta phải đi một chuyến dưới đất địa hỏa nguyên mạch, yêu cầu mấy người trợ thủ hỗ trợ, ngươi muốn tìm, là đầu kia hỏa yêu đế. Lâm Phi đều không nói quá nhiều, La Ngọc Chân nhưng là nghe một chút liền phản ứng lại, thấy Lâm Phi không có chối, La Ngọc Chân như là nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày một cái đạo. Đầu kia mặc dù hỏa yêu đế cùng dưới đất hỏa mạch tánh mạng gắn bó, nhưng dù sao từng cùng ta Vấn Kiếm Tông đã từng có xích mích, cho dù là chúng ta bây giờ nói lên hợp tác, nó cũng không khả năng sẽ đáp ứng. À, Lâm Phi nghe nhưng là sững sờ, đi theo liền phản ứng lại, dở khóc dở cười lắc đầu một cái, ngươi lầm đi, ta lúc nào nói muốn với tên kia hợp tác, đó là ý gì? La Ngọc Chân lần này nhưng là hơi sững sờ, đi theo, tự lấy một bộ có chút ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Lâm Phi. Đương nhiên là để cho hắn cho ta Vấn Kiếm Tông hy sinh thân mình rồi. Lâm Phi cười cười nói, ừ, thực ra cũng đơn giản, nghe ta từ từ nói. Lâm Phi cười một tiếng, lúc ấy đó là tuần tự giải thích đứng lên. Theo Lâm Phi dần dần nói xong, La Ngọc Chân sắc mặt cũng là có chút điểm âm tình bất định. Chỉ chốc lát sau, La Ngọc Chân nhưng là không nói một lời, chỉ là bỗng nhiên nhìn Lâm Phi một cái nói, nếu sự bất thành, lại nên làm như thế nào? Lâm Phi cười một tiếng, hời hợt nói, kia liều mạng chính là. La Ngọc Chân nghe, một chút yên lặng, như là suy tính cái gì đó, đó là đứng dậy, cầm lên trong tay ngọc như ý, gõ kia mấy tấm bức họa trước kim chung, keng, keng, keng, thanh thúy thêm vang dội kim chung âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp 12 tòa đỉnh núi. Ừ, Thiên Hình Phong bên trên, đang ở nhắm quan rung Tống Thiên Hành, bỗng nhiên trợn mở con mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút mộng bức, lúc này có đại sự gì tốt nói, kỳ quái, chung vang thập âm thanh, chính là hiệu triệu toàn bộ Vấn Kiếm Tông nội môn trở lên đệ tử, tề tụ Thiên Nguyên Đạo Cung hiệu lệnh. Loại này tiếng chuông đã trăm năm không có vang lên, dù sao đối với tu sĩ mà nói, muốn truyền bức thư chẳng qua chỉ là trong chốc lát là có thể làm được, quả thực không cần phải giống trống khua chiêng đi mở họp gì. Một loại làm như vậy thời điểm, đều là Vấn Kiếm Tông ra một ít đại sự, nhưng là đối với hiện tại Vấn Kiếm Tông mà nói, đại sự cũng sớm đã xảy ra, đó chính là Càn Nguyên Chân Nhân cùng La Thần Tiêu mất tích chuyện. Nhưng vấn đề là Càn Nguyên Chân Nhân chưa kịp gõ tiếng chuông liền biến mất, này La Ngọc Chân lại có đại sự gì phải nói, không ít người ôm giống vậy nghi vấn. Đi đến rồi Thiên Nguyên Đạo Cung, chỉ có Lâm Phi đã tại Thiên Nguyên Đạo Cung bên trong sững sờ một lát, rất nhiều đệ tử đến trước một bước xuống núi, hướng Ngọc Hành Phong phương hướng đi tới, chỉ là tâm lý, lại vẫn là đang suy nghĩ liên quan tới này địa hỏa nguyên mạch chuyện. Này địa hỏa nguyên mạch dù sao nội tình phong phú, thời kỳ tột cùng, ngang dọc chu vi phía dưới viên mười mấy vạn dặm, ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí khó lường, muốn lấy ra nó bản mệnh chân hỏa, coi như là Lâm Phi đều phải cẩn thận trù mưu, trong đó mấu chốt nhất, còn phải là vấn đề nhân thủ. Lâm Phi biết, mấy đỉnh mỗi người có pháp bảo, đối đầu kia hỏa yêu có khắc chế hiệu quả, kia mấy món pháp bảo phần lớn là phải phối hợp đến mỗi người công pháp, mới có thể sử dụng ra uy lực lớn nhất. Lâm Phi tự nhận đấu pháp còn không có sợ qua ai, nhưng là nhân duyên loại chuyện này, liền cách mình có chút xa vời. Muốn bọn họ cam tâm tình nguyện xuất lực, thì không phải là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Cho nên Lâm Phi trực tiếp trả lại cho rồi La Ngọc Chân đi cân đối, về phần mình, cũng chỉ yêu cầu chờ La Ngọc Chân cân đối tốt pháp bảo nhân viên. Liền tiến vào kia địa hỏa nguyên mạch bên trong, mà Lâm Phi cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này, hắn còn rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị, tỉ như Ngọc Hành Phong, chờ chính mình đi sau đó, Ngọc Hành Phong lại sẽ biến thành mèo lớn mèo con hai ba con, lại vừa là cửu đại môn phái chủ yếu mục tiêu một trong, một khi cửu đại môn phái binh lâm thành hạ, Ngọc Hành Phong nhất định là đứng mũi chịu sào, nói không chừng chính mình trở lại hơi chậm một chút, Ngọc Hành Phong đều là biến thành một vùng phế tích, vì để tránh cho loại tình huống này, Lâm Phi có thể nói là làm ra đủ nghiêm túc chuẩn bị, đầu tiên là đem lúc trước cho Úc Hoa kia một túi bảo vật cho lấy tới, đông chọn tây lấy, ngắn ngủi trong chốc lát, liền khiến cho kia cổ nang nang túi càng khôn, nhanh chóng dẹp xuống, ở Úc Hoa vô cùng đau lòng trong con mắt, Lâm Phi nắm những bảo vật này liền bắt đầu rồi bố trí trận đồ, nếu như này để cho còn lại tu sĩ thấy, nhất định sẽ mắng to Lâm Phi tán tận lương tâm, phí của trời, Long Huyết Thạch, Phong Độc Đằng, Thất Bảo Hồ Lô, dính không biết tên tồn tại máu tươi kiếm gãy. Món này kiện đồ vật, ở lấy ra thời điểm, trực tiếp chính là bạo phát ra mỗi người đặc biệt dị tượng, hoặc là ánh sáng bảy màu, hoặc là trong lúc mơ hồ không khỏi hung thú gầm thét, bọn họ mỗi người có một loại huyền dị thêm đặc biệt khí tức, lan tràn ra, làm những thứ này hòa chung một chỗ thời điểm, nhất định chính là năm màu thập sáng chói, dị tượng xuôi ngược, này dù sao cũng là Phất Ly Giới lão tổ lúc còn trẻ thu hoạch, hắn đối thủ thả ở thời đại nào, đều là trong lịch sử từng lưu lại tung tích tồn tại, những thứ này giá trị có thể tưởng tượng được, nhưng là ở Lâm Phi trong tay, những thứ này nhưng thật giống như là phổ thông tài liệu như thế, tiện tay sẽ dùng lên. Được khen là huyền giai pháp bảo ban đầu phôi thất bảo hồ lô, bị Lâm Phi tiện tay chụp tới, coi thành mười mấy phổ thông trong mắt trận một cái. Nghe nói dính này chân long máu tươi, ngắn gọn sau đó, có cơ hội kêu ra một luồng chân long tinh hồn long huyết thạch. Lâm Phi dùng kiếm chui mảnh gõ mấy cái, đem an trí ở đại trận hạch tâm phần đáy, trở thành trong trận một mảnh đất cơ. Khi một thanh đen thui kiếm gãy phía trên dính loang lỗ điểm một cái máu tươi đã sớm khô khốc, thế nhưng màu nâu liên quan khô huyết tích trên, nhưng là có một cổ cuồng bạo thêm cường đại hung lệ chi khí, cuốn mà ra, giống như vết máu kia vẫn còn sống, lúc nào cũng có thể hóa thành tuyệt thế hung thú, xé hết thảy. Nhưng khi Lâm Phi bắt lại, này kiếm gãy giống như là bỗng nhiên từ hung thú biến thành ngoắt đuôi ba thú nhỏ, hung lệ khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, làm Lâm Phi tiện tay ném đi, liền biến mất ở rồi dần dần thành hình đại trận trong sương mù. Biến mất không thấy gì nữa. Úc Hoa ở bên cạnh nhìn Lâm Phi tùy ý thêm nhanh nhẹn động tác, khóe mắt có chút co quắp, nhiều lần muốn lên đi ngăn cản, nhưng là suy nghĩ một chút nhưng lại không dám, chỉ có thể là gắt gao giấu ở nơi đó, sắc mặt hơi tái nhợt, đau lòng đến gương mặt đều có điểm vặn vẹo. Cũng đừng nói là Úc Hoa không bỏ được rồi, coi như là đặt ở toàn bộ La Phù giới bên trong, đây đều là có thể gặp mà không phải bảo vật, trong đó có hạng mấy món, thậm chí là đủ để cho pháp tướng đều phải vạch mặt, trở nên xuất thủ tranh đoạt. Nhưng là ở Lâm Phi trong tay, những thứ này, sử dụng cũng quá mức tùy tiện, hết mấy chỗ công dụng, thậm chí có thể nói là đang lãng phí bọn họ hiệu quả, đây hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu.